Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mối Thù Truyền Kiếp của tác giả Bá Phúc trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Nói là làm, ngay vào buổi tối hôm đó, lão Lý cho người đánh xe đến nhà của Nghĩa. Nghe tiếng xe ngựa từ đằng xa vọng đến, Nghĩa ra xem thử và trông thấy xe của lão Lý đang tiến đến nhà mình. Nghĩa thầm nghĩ, sau nay cổ Lý lại đến nhà mình vào giờ này, liệu có phải là chuyện của công tử Đoàn Ân và mình hay không? Bảo ông Lý là ông mới đến à? Con cứ khách sáo, con sắp trở thành rể của ta rồi. Con rể nghĩa là sao hả ông? Ta chấp thuận cho con và con gái tiến đến với nhau. Dạ, bẩm ông nói thật chứ ạ. Thầy đường đường là trường làng Lý Giang này lại nói đùa sao? Con xem ta là ai vậy? Lão Lý nhíu mày tỏ ý khó chịu. Trước thái độ đó của lão, Nghĩa thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Anh cảm thấy thái độ của lão Lý hôm nay lạ quá, khác xa với trường làng vùng Lý Giang thường ngày. À mà Nghĩa này, tối mai ta có một bữa tiệc toàn là các quan chức đến dự. Ta muốn con đến để giới thiệu con với những người này. Ta hy vọng điều này sẽ giúp ích được cho con trong tương lai. Dạ bẩm ông, sao con không muốn cưới con gái ta hả? À, dạ không à, nhưng ông làm thế này con cảm thấy... ta cũng là vì muốn con gái rượu của ta mà thôi. Cho nó lấy người nó thương còn hơn là gán ghép người nó không thương. Ta sợ nó khổ không hạnh phúc. Vừa nói lão Lý vừa đặt tay lên vai của Nghĩa cười cười. Một nét cười thân thiện mà Nghĩa chưa bao giờ được thấy. Nghĩa khấp khởi vui mừng nghĩ rằng cuối cùng lão Lý cũng nhận ra tấm chân tình của Nghĩa dành cho Ân. Con đợi ông Lý à? Còn gọi ta là ông Lý sao hả? Phải gọi là nhạc phụ cho quen dần đi chứ. Dạ con đồ ơn cha. Xong chuyện, lão Lý quay sang nói với cha mẹ của Nghĩa. Ta quyết như vậy ông bà thấy sao? Bẩm ông là tụi con không có dám ngồi ngang hàng làm xôi với ông. Xin ông đừng có đùa giỡn với tụi con tội lắm à. Cha mẹ của Lý linh cảm có chuyện không lành cho nên nhỏ nhẹ từ chối khéo. Hai ông bà này lạ nhỉ, một trường làng như ta mà đi lấy chuyện đại sự, chuyện trăm năm hạnh phúc con gái để trêu đùa được hả? Lão Lý đập bàn đùng đùng nổi giận, làm cho cha mẹ của Nghĩa và ai nấy đều run sợ. Bẩm ông là chúng con không dám, ông nói sao thì chúng con nghe vậy, xin ông tha tội. Biết như vậy là tốt đấy, thôi ta về nhé. Nói rồi lão Lý đổi lại chiếc mũ vành rồi ra xe. Trước khi đi, lão còn không quên vỗ vai của Nghĩa. Ngày mai phải làm nở mày nở mặt ta đấy con rể. Dạ ông à. Ông cái gì? À, dạ cha, con chưa cách quen xưng hô này lắm. Không có sao, không quen thì tập dần đi cho quen. Thôi ta về đây. Để lão Lý lên xe, tiếng vó ngựa ngày càng nhỏ dần. Cha mẹ của Nghĩa níu tay của con mà run lên. Thật tình là cha rất mừng cho chuyện tình cảm của con và tiểu thư Ân, nhưng mà cha vẫn lo lắm Nghĩa. Cha con nói đúng đó Nghĩa, lão Lý là một người lòng dạ hiểm ác, trong vùng này ai cũng dè chừng lo sợ lão ta. Lão cũng đã từng ngăn cản con với tiểu thư Ân, thế mà hôm nay lão lại đồng ý. Chuyện này mẹ thấy nó lạ, bồn chồn không được yên đâu. Cha mẹ đừng lo lắng quá, con nghĩ ông Lý không có hại con đâu. Cha mẹ từng nghĩ xem con chỉ là một tên học trò nghèo, một kẻ làm thuê làm mướn, ông ấy hại con vì cớ gì chứ? Vì con dám yêu tiểu thư Ân, con gái rượu của ông ấy. Cha mẹ làm quá câu chuyện lên rồi. Nếu ông Lý muốn ngăn cản con với Ân, thì với cái uy quyền của mình, ông ấy chẳng phải dễ dàng ngăn cấm hay sao? Con nói cũng phải, cha chúng ta nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chắc là mình lo lắng nhiều quá. Thôi, nếu như chuyện tình cảm của con với tiểu thư Ân được chấp nhận, thì cha mẹ cũng mừng cho con. Nhưng mà nếu chuyện này là thật thì chắc cha mẹ khó mà nhìn mặt hàng xóm láng giềng quá. Sao vậy cha? Con thử nghĩ mà xem, ở cái làng đất Lý Giang này, ai mà chẳng ghét ông Lý. Nếu bây giờ con làm rể của lão ta thì không những con mà cả cha mẹ cũng bị vạ lây tính xấu. Hóa ra cha mẹ lo chuyện đó. Nếu được làm rể của trường làng, con hứa với cha mẹ rằng con và Ân sẽ ra sức thuyết phục ông ấy tích đức làm thiện. Ông ấy không lo cho con thì cũng phải lo cho phước đức cho Ân sau này, còn cho cháu của ông ấy chứ. Gớm nữa cái thằng này, cha mẹ mới lo lắng một chút mà mày đã lo đến chuyện có cháu cho ông ấy rồi đấy. Đừng có mà mừng vội nha con. Con đâu có mừng vội chứ, con chỉ muốn cho mẹ bớt lo lắng nghĩ thoáng một chút thôi. Biết rồi ông tướng, nghe vợ là mặt tơn cả lên. Nghĩa chỉ biết gãi đầu và cười trước lời của cha mẹ. Anh không thể giấu được sự hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Còn cha mẹ của Nghĩa thở phào. Họ nghĩ chắc vì tai tiếng của lão Lý quá nhiều, cho nên giờ lão tử tế thì có ai mà tin tưởng được vậy thôi. Thôi gia đình mình vào ngủ đi, sương xuống nhiều rồi đó. Dạ thưa cha. À mà thưa mẹ, cha mẹ có biết anh Thất và anh Bát không ạ? Dạo này con không thấy hai anh em họ nữa. Con còn nhắc đến hai thằng khốn đó hả? Chúng nó hại con xém nữa đi tù một gông rồi đấy. Nhưng mà đâu phải là họ muốn hại con đâu. Đúng là bọn họ không muốn hại con, nhưng mà tụi nó đang hám tiền hám lợi mà bán đứng con. Con không nên giao du với chúng. Dạ con vẫn không hiểu được tại sao mà Đoàn lại muốn hại con có làm gì cậu ấy đâu. Ai nói con không làm gì cậu Đoàn. Nội chuyện con có tình cảm với Tiểu Thư Ân cũng đủ làm cho cậu ta tức điên rồi. Con không biết là cậu Đoàn cũng có tình cảm với Tiểu Thư Ân. Dạ chuyện đó thì con biết. Biết rồi con hỏi cha, cái thằng ngu ngốc này. Cha cứ bảo con là ngốc hoài đó, con sắp là rể của trưởng Lý rồi đấy. Mày dọa cha đi hả? Hey, con đùa một chút thôi, chưa gì cha đã đùa cái con mắt mày đó. Thôi đi vào ngủ đi, khuya rồi. Dạ vâng ạ. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Nghĩa vẫn cắp sách tới trường, nhưng hôm nay dường như tâm trạng của anh cảm thấy thoải mái, phấn khởi hơn trước rất nhiều. Nhưng khi vừa bước đến cổng trường, Nghĩa đã thấy công tử Đoàn đứng đợi mình. Mày sắp làm rể ông Lý rồi nhờ? Sao anh biết? Đâu phải một mình tao biết, cả dân vùng Lý Giang này ai ai cũng biết mày sắp làm rể của trưởng làng. Sao họ biết được chứ? Sao không chứ? Ông Lý cho bảng thông báo trước đình, mày không tin thì chạy ra đó mà xem. Đúng là chuyện anh nói cứ như chuyện đùa vậy. Tôi phải mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Tùy mày thôi. Mày biết thật hay không thì gia đình mà xem thông báo. Được rồi, tôi liền đi ngay. Ê, mày làm gì nhà ông Lý rồi phải chăm sóc tốt cho Tiểu Thư Ân đã biết chưa? Chuyện đó anh không cần phải lo. Nói đoạn Nghĩa chạy nhanh ra đầu đình xem bảng thông báo. Quả đúng như lời của công tử Đoàn, lão Lý đã thông báo hết cho dân làng vùng Lý Giang biết là Nghĩa là rể của nhà lão. Khỏi phải nói Nghĩa vui mừng không thể nào tả được. Còn Đoàn sau khi thấy Nghĩa chạy đi với cái thái độ phấn khích thì hắn liền cười đều mà nói: thằng danh con, mày nghĩ mày có thể cướp Tiểu Thư Ân không tay tao được à? Mày cứ chờ mà xem. Thế hôm ấy tuân theo lời của lão Lý, Nghĩa ăn mặc tươm tất đi đến nhà của lão. Nhưng khi đến nơi, Nghĩa bỡ ngỡ thấy khung cảnh tượng khác với những gì mà lão nói, sẽ có nhiều quan chức đến dự tiệc. Trong tiếng Nghĩa, lão Lý cười rồi bảo: còn sao vậy, vào nhà đi chứ con rể. Bẩm ông là sao ông nói với con có nhiều quan chức đến tham dự mà sao? À, mấy quan đến hơi muộn, con cứ vào trước đi. Dạ vâng. Lão Lý bảo Nghĩa vào nhà rồi đưa đến một gian phòng đã bày sẵn mâm rượu thịt. Lão ngồi xuống nhẹ nhàng lấy rượu rót vào rồi bảo Nghĩa: con ngồi xuống đây uống với ta vài chun đợi các quan đến. Bẩm ông là con không biết uống rượu đâu à? Lại bẩm ông, ta đã dặn con gọi ta là nhạc phụ, không lẽ con không muốn cái con gái rượu của ta? Lão Lý đập mạnh tay xuống bàn, nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu. Biết không nên làm trái ý của lão, Nghĩa run rẩy bèn ngồi xuống rót rượu hầu lão. Bẩm ông con, lại bẩm ông rồi. Lão Lý liếc mắt nhìn Nghĩa tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của anh. Dạ không thưa cha, vì con chưa quen cho nên xin cha rộng lượng bỏ qua. Tốt, phải vậy chứ. Thôi nào, rót rượu uống với ta vài chun. Bẩm cha là con không uống được à? Lão Lý khựng lại nhìn Nghĩa chăm chăm. Con không uống là không nể ta, không coi trọng kẻ quan chức cai quản vùng Lý Giang này ra gì. À, dạ con không có ý đó. Biết không thể trái lời của lão Lý, Nghĩa đành phải làm theo. Nhưng uống được hai ba chun thì anh gục xuống bàn ngất đi không còn biết gì nữa. Tiếng nước chảy từ trên trút xuống vào mặt của Nghĩa, anh ngỡ ngàng tỉnh dậy. Trước mặt của anh lúc này là các quan chức và cạnh anh là Tuyết. Và cạnh anh là Tuyệt, cô hầu của nhà lão Lý. Cái thằng này, mày gan thật đó, mày uống rượu say rồi làm bậy trong nhà của tao. Tiếng của lão Lý đồng đùng thốt lên. Cái tiếng của lão nghe như sớm chớp trói ngược qua tai vậy. Bẩm ông là con không có. Không có. Con hầu nhà tao lại không mảnh vải che thân ngồi khóc thế kia. Con không có thật mà ông, con bị oan. Oan, mày còn cãi. Con Tuyệt, mày kể lại toàn bộ sự tình đêm qua cho tao và các quan ở đây nghe. Nhớ là không kể sai một chữ nghe chưa? Giọng của lão Lý khàn lại nghiến răng, cô Hầu Tuyệt khóc lóc nấc lên từng đoạn rồi nói. Đêm qua con định vào mang theo rượu thịt để chuẩn bị bàn tiệc cho các quan, nhưng khi con vào thì cậu Nghĩa đã lấy hết mâm rượu thịt làm đổ xuống đất rồi. Rồi sao, mày nhanh lên. Rồi cậu Nghĩa để con xuống bịt miệng con lại và... Tuyệt kể trong nước mắt, giọng cô đứt quãng nấc lên từng đoạn. Ông Lý liền gầm to. Và thế nào? Và cậu Nghĩa bức con, các ông ơi. Thằng này, mày to gan thật. Mày dám làm cái chuyện đồi bại ngay trong nhà của tao. Con không có, con bị oan thưa ông. Oan à? Bằng chứng sờ sờ trước mắt, mày còn kêu oan là thế nào? Bày đầu gông cổ thằng Nghĩa lại, giải lấy công đường. Tiếng của mấy ông quan chức xe bọn quân lính gồng cổ của Nghĩa và giải anh lên đầu làng để xét xử. Khi vừa đến công đường thì Ân và Đoàn cũng vừa biết chuyện và chạy đến. Nhìn thấy Nghĩa bị luận tội cưỡng bức dân nữ với bằng chứng trước mắt, Ân không kìm nổi sự tức giận ghen tuông của mình. Tôi đốn mặt đê tiện. Tôi một lòng một dạ vì anh. Tôi nghĩ anh là người có ăn có học sẽ không bao giờ làm chuyện tề đình như vậy. Hóa ra là tôi sai, tôi ngu muội. Ân không kìm được nổi tức giận, cô không ngờ người cô thương là Nghĩa, một thư sinh nho nhã lại có thể phản bội cô để làm chuyện đồi bại như vậy. Không, anh không có, nghe anh giải thích đi Ân. Nghĩa ra sức thành mình nhưng Ân lại phớt lờ, bởi những lời nói của anh lúc này chỉ khiến cho cô cảm thấy ghê tởm. Im đi, đồ xảo trá. Nhìn thấy con gái của mình khóc, lão Lý không cầm lòng được ôm con vào lòng vỗ về. Loại phàm phu tục tử, loại đốn mặt này không đáng để con phải khóc, nên để con gái ngoan của ta. Câu từ Đoàn khi ấy đứng kế bên mà an ủi tiểu thư Ân, mặc cho những lời kêu oan của cha mẹ Nghĩa. Quan vẫn phán tội anh phạm tội cưỡng bức dân nữ, phạt tiền và đánh bỏ tù anh 10 năm. Kể từ lúc đó, tiểu thư Ân không nói năng nhẹ nhàng như trước, mà thay vào đó tiểu thư thường xuyên gắt gỏng, thậm chí là không ngại múa tay múa chân với đám gia nhân. Nhìn con gái của mình đau khổ, lão Lý bèn tìm cách vun vén gả mối con cho công tử Đoàn. Ân vì muốn quên đi Nghĩa, quên đi kẻ phản bội, cho nên đành nhắm mắt trao duyên cho Đoàn. Còn về phần của cô Hầu Tuyệt, cô đã bị lão Lý đuổi ra khỏi nhà. Nghe người dân trong vùng Lý Giang nói lại, cô Tuyệt đã mang thai nhưng vì sinh khó, cô đã chết cùng với đứa con chưa kịp lọt lòng. Nhưng xác của cô ở đâu thì không ai trong vùng biết được. Ngồi bên góc cửa sổ, dòng ký ức thời thanh xuân của bà, ông Nghĩa và ông Đoạn ùa về. Nước mắt của bà rơi theo từng dòng không ngớt, dòng của bà mếu máo trách ông. Tại sao chứ? Ông nỡ phụ bạc tình tôi như vậy ông Nghĩa. Tại sao duyên của con và ông lúc ấy bị đứt đoạn, chịu nhiều tổn thương vậy? Đúng lúc đó thì Đông bước vào, anh thấy mẹ của mình ngồi khóc và nhắc đến tên của ông Nghĩa. Đôi mắt của anh như là phừng lửa, đỏ lên hau háu. Mặt gắt lại, anh nghiến răng nói thầm. Ông Nghĩa, bằng mọi giá tôi phải tìm ra ông. Tôi phải bắt ông về trả với tất cả những đau khổ ông đã gây ra cho mẹ tôi. Và tôi muốn ông phải chịu mọi cực hình của trần thế này để chịu tội với em gái của tôi. Đông gạt đi những dòng nước mắt đang vương trên mắt. Anh tiến đến chỗ của bà Ân, ghì chặt vai của bà. Mẹ đừng buồn nữa. Hai anh em con chỉ đâu đó lạc thôi. Con sẽ tìm lại em ấy và gia đình mình vẫn như xưa. Hạ anh nó còn sống hả con? Sợ thưa mẹ, là bên phía công an, họ kết luận đây là một vụ bắt cóc có tổ chức. Họ sớm tìm ra hạ anh, gia đình mình sẽ đoàn tụ mẹ ạ. Con nói thật chứ? Dạ con nói thật thưa mẹ. Như vậy thì tốt quá, tạ ơn trời đất. Đúng là những lời Đông nói với bà là sự thật. Anh đã được bên cơ quan công an liên lạc và cho biết đây là một vụ bắt cóc có tổ chức và họ đang giáo diết truy tìm. Lúc đầu Đông không tin là Hà Anh bị bắt cóc. Anh cứ đầu đó nghĩ rằng chính ông Nghĩa đã giết hại Hà Anh, trả thù cho chuyện năm xưa. Và sau khi Đông nghe cơ quan công an báo lại sự tình thì anh đã nghĩ lại và gửi cho phía công an rằng ông Nghĩa là chủ mưu của vụ bắt cóc. Nhưng mà không, bên công an đã bác bỏ vì họ đã xác định ông Nghĩa không hề bỏ trốn. Ông hiện đang làm bảo vệ cho một công xưởng sản xuất gần nhà của anh. Nói thật, khi nghe thông tin đó, Đông rất nóng giận. Mọi thứ anh nghĩ về dựng mình lại ùa về. Anh chỉ muốn chạy đến tìm và cho ông một trận mà thôi. Nhưng anh không làm như vậy, vì anh không muốn bà Ân phải buồn và ưu phiền nữa. Bà vốn dĩ có tiền sử bệnh tim nên phải tránh bị kích động. Khuyên mẹ xong, Đông dìu mẹ vào trong phòng và mong cho bà ngủ một giấc thật say để quên đi tất cả. Sau khi bà Ân đã ngủ say, Phong bất chợt ghé nhà của anh. Khuya rồi anh còn qua đây làm gì? À không, vì sau khi nghe câu chuyện của anh tôi cứ cảm thấy bất an vì anh. Tôi lo anh sẽ làm bậy với dường nghĩa của anh. Anh yên tâm đi, tôi biết mình nên làm gì mà. Mà này, người trong bức ảnh này là dường nghĩa của anh sao? Không, đó là cha tôi, ông ấy là Đoạn. Cái gì? Ông Đoạn là cha của anh? Phong ngạc nhiên khi biết tên cha của Đông. Có lẽ vì trước giờ anh chưa bao giờ nghe Đông kể về cha của mình. Anh sao vậy, anh biết cha tôi? Không, làm sao tôi biết được? Hồi sinh viên đến giờ anh có kể về cha của anh đâu mà tôi cũng chưa hề gặp mặt. Anh ngồi chơi đi, tôi đi lấy chút rượu và đồ nhắm, chúng ta từ từ tâm sự. Đã lâu rồi anh và tôi chưa ôn lại chuyện ngày sinh viên đấy. Được thôi, anh nói làm tôi nhớ đến cái thời đó rồi đấy. Đồng vào trong bếp làm chút thức ăn, còn Phong, anh vô tình nhìn sang cuốn nhật ký đang mở giang dở của bà Ân. Bất giác anh cầm lên và đọc. Anh đồng thấy tên cô hầu gái ngày xưa của gia đình bà Ân chết trong khi sinh con, anh liền nhíu mày. Quả đúng như lời của mẹ kể. Xong anh nhìn Đông với một ánh mắt khác lạ, rồi anh cười lẩm bẩm, cuộc đời này thật là trớ trêu. Đông từ trong bếp bước ra, thấy Phong thở thẫn trên tay là cuốn nhật ký của mẹ mình, Đông liền hỏi, anh làm gì vậy? Phong giật mình đáp, tôi thấy cuốn sổ này rớt cho nên lượm lên thôi. Tiếng chuông điện thoại của Phong phát lên, nhìn số trên màn hình anh nhíu mày rồi xin phép Đông ra ngoài nghe điện thoại. Ra đến bên ngoài anh nhìn xem xung quanh có ai không và nhấc máy. Alo, bây giờ thế nào ông chủ? Diệt nó. Nhưng mà nó còn quá bé, mày trông mới tí tuổi nhìn nó xinh thật đó ông chủ. Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ ngừng ngại trước lời say bảo của Phong. Tôi hiểu ý của ông chủ muốn gì, xong rồi lấy nội tạng nó bán cho tôi nghe chưa? Lấy nội tạng của nó luôn sao ông chủ? Ông muốn có nhiều tiền không? Dạ muốn. Vậy thì làm đi, xong rồi đốt xác của nó. Dạ tôi biết rồi thưa ông. Nghe xong cuộc điện thoại, Phong chép miệng rồi quay vào trong nhà. Xin lỗi anh, ông chú ở dưới quê gọi. Không sao, anh cứ lo chuyện gia đình đi. À mà quê anh ở Lý Giang phải không? Đúng rồi, chẳng phải ngày trước tôi đã nói với anh. Thảo nào mà tôi cứ nghe quen quen, vậy là anh cùng quê với cha mẹ tôi rồi đó. Ồ, vậy sao? Phong khựng lại với ly rượu đang nhấp môi. Cũng khuya rồi, uống xong anh ngồi lại đây luôn đi. Như cái thời sinh viên ấy. Cũng được. Phong vừa nói vừa nhìn Đông, anh nhếch miệng cười. Sáng hôm sau, Phong ơi, dậy đi, nhanh đi. Đông vội vã đánh thức Phong dậy. Cậu vừa nhận được cuộc gọi quan trọng từ phía bên công an. Có chuyện gì vậy? Từ nhanh gọi tôi sớm thế. Phía bên công an họ vừa gọi cho nên tôi phải đi gấp. Sao, họ có tin tức của họ anh à? Ờ. Vậy thì anh mau đi đi, nhanh đi. Có gì thì cho tôi hay tin nhé. Tôi biết rồi. Anh trông mẹ giúp tôi nhé. Đừng để cho bà ấy biết có tung tích của họ anh. Mẹ tôi bấy đang yếu và có tiền sử bệnh tim bẩm sinh. Được rồi, được rồi. Dặn dò Phong xong thì Đông chạy đi. Một lúc sau bà Ân dậy. Bà ra cửa phòng không thấy Đông mà trông thấy Phong đang ngồi. Thằng Đông đâu mà để cháu ngồi đây? Đông có chuyện công ty gấp nên chạy đi lo rồi bác. À vậy hả? Thôi cháu ngồi chơi, bác đi siêu thị mua ít đồ dùng. Để cháu chờ bác đi. Thôi phiền cháu, siêu thị gần đây mà, đi vài bước là đến. Dạ vâng ạ, vậy bác đi cẩn thận nhé. Ờ, cháu trong nhà giúp bác một chút, bác đi rồi về liền. Không sao đâu, bác cứ đi từ từ cũng được. Hôm nay cháu được nghỉ mà. Vậy hả? Phải lát ở đây ăn cơm với hai mẹ con bác nhé. Dạ cháu cảm ơn ạ. Thằng này qua nhà bác từ nhỏ mà bây giờ sao còn khách sáo thế? Bà Ân cười nói với Phong xong thì dặn dò anh đóng cửa cẩn thận. Bây giờ chỉ còn mình Phong trong nhà của Đông. Anh ngồi xuống ghế sofa xem điện thoại và cười, một nét cười đầy ẩn ý. Bỗng anh cảm thấy sau gáy cổ mình lạnh lạnh, rồi một cái bóng chợt chạy đến như đang muốn đâm thẳng vào người của anh. Phong rồi mắt cố nhìn thật kỹ thì không thấy gì. Nhưng Phong dường như chẳng để tâm lắm. Anh tiếp tục ngồi và đếm từ tốn. 1, 2, 3. Phía bên ngoài đầu phố một tiếng ầm vang lên rõ to. Bà Ân đã bị một chiếc xe tải tông trúng. Toàn bộ người trong khu vực ấy hiếu kỳ vây quanh. Có người nhanh chân chạy về nhà để báo tin cho Đông. Nhưng không, họ chỉ thấy có mỗi mình Phong. Cho nên họ nhắn lại sự việc với Phong. Nghe tin bà Ân gặp nạn, Phong nhanh chóng gọi điện cho Đông. Alo, Đông, anh đang đâu? Tôi đang trên đồn công an, có việc gì sao? Mẹ anh bà ấy bị xe tông nhập viện rồi. Anh nói sao? Mẹ tôi bị xe tông. Nhắn địa chỉ bệnh viện giúp cho tôi. Lúc này tại bệnh viện, mẹ tôi bà ấy sao rồi? Đông hất hải hỏi Phong. Mẹ anh đang hôn mê, chấn thương rất nặng. Nghe Phong nói vậy, Đông càng tức điên lên. Anh túm cổ áo của Phong. Tại sao tôi nhờ anh trông mẹ giúp? Tôi đã nói với anh là bà ấy rất yếu cơ mà. Anh bình tĩnh, bỏ tay khỏi áo tôi. Tiếng y tá đi đến. Hai anh giữ trật tự cho, đây là bệnh viện. Nếu hai anh gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Cả hai người ngồi xuống tựa lưng vào ghế. Đông như muốn gục ngã khi hay tin bà Ân bị tai nạn. Sao bố mẹ tôi khổ vậy chứ? Phong nhìn Đông đầy khổ sở buồn bã, anh nói. Đó là số phận. Mà chuyện của anh thế nào? Công an có kết quả gì không? Họ phát hiện một cái xác của một bé gái bị thiêu bên biên giới Trung Quốc. Là Hạ Anh à? Không. Họ xét nghiệm ADN của tôi với cô bé nhưng mà không trùng. Và họ cũng mở đội trinh sát, giáo giết điều tra vì họ nghĩ rằng Hạ Anh đã bị một nhóm bắt cóc, bắt giữ để bán sang Trung Quốc. Anh có việc à? Tôi đang gửi nốt cái mail cho đối tác. Vừa nghe mình kể chuyện bọn bắt cóc gặp biên giới Trung Quốc, Đồng Thế Phong vội vàng nhắn tin. Nhưng khi hỏi và liếc sang điện thoại thì hóa ra đúng thần Phong đang gửi email cho đối tác. Đồng, tôi xin lỗi vì không thể ở lại cạnh và động viên anh lúc này. Tôi có việc bên đối tác mới của công ty. Tôi hứa sẽ thu xếp thời gian để cùng anh tìm ra Hạ Anh, hãy tin tôi. Anh đừng nói vậy. Bấy nhiêu việc anh làm cho tôi được biết là anh tốt với gia đình của tôi đến mức độ nào. Anh có việc anh cứ làm đi. Cảm ơn anh rất nhiều người anh em. Người anh em? Đông gọi mình là người anh em sao? Câu nói của Đồng có lẽ khiến cho Phong vừa vui vừa có chút gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Anh nhanh chóng quay về nhà. Như lời đã nói với Đông, chuẩn bị cho buổi gặp đối tác mới. Còn Đông anh chạy đến ngay phòng bác sĩ để hỏi thăm bệnh tình của bà Ân. Thưa bác sĩ, bệnh tình của mẹ tôi cụ thể sao ạ? Anh phải thật bình tĩnh tôi mới có thể nói. Bác cứ yên tâm ạ. Mẹ của anh bị chấn thương cột sống rất nặng, cần phải mổ gấp. Thêm vào đó bà ấy còn có tiền sử bệnh tim nên chúng tôi phải cho bà ấy thở máy. Nếu mổ tôi e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà ấy. Đông nhìn bác sĩ với một khuôn mặt thất thểu. Anh không biết anh phải sống ra sao khi mà em gái của anh Hạ Anh không rõ tung tích. Dường nghĩa thì bị anh đuổi đi và bây giờ lại đến sự sống của mẹ anh. Đông thực sự không biết mình sẽ đối mặt với biến cố này như thế nào. Nhưng bà Ân nếu không mổ, bà ấy có thể phải ngồi xe lăn hoặc thậm chí là nằm sống đời thực vật. Tôi đã xem kỹ mới báo cáo cho anh biết. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, mọi chuyện là do anh quyết định. Bác sĩ Tình vỗ vai an ủi Đông, nói cho anh nghe tình hình của bà Ân. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đông bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hiện rõ nỗi thất vọng. Anh thất vọng vì bản thân mình không thể bảo vệ được cho gia đình nhỏ bé của mình. Đông ngồi gục xuống tựa lưng vào vách mà khóc. Đông rất muốn khóc thật lớn, muốn khóc như một đứa trẻ nhưng anh không thể. Phong ngồi trên ghế sofa phì phèo điếu thuốc lá. Anh rít một hơi thật dài rồi đứng dậy. Phong đi đến mở cửa căn phòng Hạ Anh ngày trước và ngồi xếp bằng lại. Trước mặt của Phong là một bàn thờ với những lá bùa ngải dán chẳng chịt trên tường và khói nhang nghi ngút. Phong bắt đầu đọc lầm trong miệng như anh đang nói chuyện với ai đó. Bà Ân trong cơn nguy kịch thưa mẹ, bà ta phải chết. Hay là mình dừng lại được không mẹ? Con sợ tiếp tục mẹ sẽ... Không được, con nhất định phải làm cho bằng được thì mẹ mới có thể siêu thoát. Tại sao con phải hại người thì mẹ mới siêu thoát? Phong ngập ngừng sợ hãi. Con không thương ta sao? Dạ, con rất thương mẹ. Vậy thì con phải nghe lời của ta. Khi nào bọn chúng chưa đền tội cho ta thì ta không siêu thoát được, nghe rõ chưa? Nhưng mà Đông là bạn thân của con không thể hại bạn mình mẹ à? Phong lo lắng bối rối. Thì gia đình bạn con hại ta thì sao? Con không phẫn nộ hận thù chúng sao? Con không thể vì ta giải oan cho ta? Con rất muốn giải oan cho mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại muốn hại Hạ Anh chứ? Mẹ muốn lấy nội tạng của con bé. Bởi ta cần hấp thu linh hồn của con bé thì mới có thể giữ lại hồn mình ở dương gian. Con phải lấy nội tạng nó thì ta mới dễ bắt hồn của nó hơn. Giọng nói đó tiếp tục vang lên bên tai, quát lớn như gần ra lệnh. Con hãy để chiếc nhẫn cha con từng trao cho ta mà đặt lên đây, nhanh lên. Dạ thưa mẹ. Tốt lắm. Căn phòng trở lại mờ tối, gió lạnh từ đâu thổi lên, những lá bùa ngải bay tứ tung khắp phòng. Xong rồi, còn giữ chặt nó, tuyệt đối không được đánh mất. Phong tiến tới cầm chiếc nhẫn trên bàn thờ ngắm nhìn nó. Còn hãy xỏ dây đeo nó vào cổ, nhưng ta mới chỉ giảm được 2 hồn và 8 vía của nó. Một hồn một vía còn lại thì ta không thể. Con phải giữ thật kỹ chiếc nhẫn này. Khi nào xong việc ta sẽ được siêu thoát và linh hồn con bé đi theo ta, ta không hại nó đâu. Dạ mẹ, con rõ rồi. Còn nữa, con phải thực hiện di nguyện của ta vào đúng ngày 15 âm lịch tháng này. Không thôi ta và cả linh hồn con bé sẽ thành ngạ quỷ vĩnh viễn. Dạ. Phong bất ngờ dùng mình bật ngửa ra đằng sau, đập đầu thật mạnh xuống đất. Anh tỉnh lại một tay ôm đầu, tay còn lại thì cầm chiếc nhẫn. Phong đưa nó lên nhìn chăm chú rồi bật cười. Đúng là đời cha ăn mặn để con khát nước đâu ngả. Rồi Phong cầm điện thoại gọi cho Đông với lời lẽ lo lắng. Alo, mẹ anh ổn chứ Đông? Bác sĩ nói mẹ tôi phải mổ thì may ra mới có thể đi lại được, nhưng mà... Nhưng sao? Nếu mổ thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tôi không biết sao nữa. Đông nhìn xa xăm nơi cuối dãy hành lang mà rưng rưng nói. Bây giờ bác đã ra phòng cấp cứu chưa? Rồi, hiện giờ đang thở máy Phong à? Vậy anh có đi đâu không? Để tôi sắp xếp và thay cho. Không, tôi không muốn đi đâu cả. Tôi không muốn sau 7 phút nào nữa. Nhưng còn công việc của anh, tôi mặc kệ. Anh nghe nói hay nhở? Nếu anh mặc kệ thì làm sao anh có tiền lo cho bà ấy? Rồi còn có thiệt hại bên tôi nữa chứ. Liệu anh có đền bù nổi không? Anh là bạn tôi. Không lẽ anh muốn dồn tôi vào con đường cùng anh mới chịu sao Phong? Đồng như phát điên khi anh nghĩ Phong cứ lấy cái hợp đồng của 2 công ty thúc ép anh làm việc. Trong khi tâm trạng đầu óc của Đông lúc này trống rỗng, chỉ nghĩ về tính mạng của bà Ân mà thôi. Tôi không dồn anh gì cả. Bây giờ anh thử nghĩ đi. Nếu anh ngừng hoặc không làm nữa thì không những anh mà cả tôi bị liên lụy, đúng chưa? Đúng, thế nhưng tôi phải làm thế nào? Tính mạng mẹ tôi quan trọng với tôi chỉ có mỗi bà ấy. Còn Dương nghĩa của anh thì sao? Sao anh không đến gặp Dương mà xin lỗi? Mọi chuyện là do hiểu lầm mà thôi. Không thể, tôi đã xúc phạm Dương ấy quá nhiều, tôi không còn mặt mũi nào để đối diện. Bây giờ anh nghe tôi, anh hãy chạy đến gặp Dương Nghĩa và nói ra mọi sự tình. Tôi tin chắc Dương sẽ thông cảm. Anh nên nhớ là Dương Nghĩa rất thương mẹ anh đi đâu. Được, tôi sẽ cố. Chứ thiệt tình bây giờ tôi rối quá. Anh cứ bình tĩnh làm theo lời tôi đi. Tôi sẽ thu xếp và thay cho anh. Anh cứ từ từ xong việc với đối tác mình rồi hãy vào cũng được. Bởi mẹ tôi bởi vẫn nằm trong phòng hồi sức để theo dõi. Ờ, đằng nào cũng phải đợi. Anh đi tìm Dương ấy đi, tôi sẽ vào thay anh sau. Được rồi, mà tôi có biết Dương ấy ở đâu mà tìm chứ? Dương anh đang làm bảo vệ cho khu công nghiệp gần nhà anh đấy. Sao anh biết? Đông ngạc nhiên khi Phong biết rõ Dương của anh đang làm việc ở đâu. Rồi anh nghe thấy Phong cười rồi nói. Tôi xin lỗi, tôi chính là người giúp Dương Nghĩa làm việc ở đó. Vì tôi thấy Dương cứ hay lén lén đến nhìn mẹ anh từ xa rồi bỏ đi. Ồ, hóa ra là vậy. Tôi thực sự cảm ơn anh thật tốt với tôi. Chúng ta là bạn bè anh em tốt mà. Phong nói xong anh cảm thấy có vị mặn trên môi. Phong gác máy, anh cười chua xót. Xin lỗi bản thân Đông. Phong thu xếp thay trang phục mới rồi vội vàng chạy đến bệnh viện để có thể thuyết phục Đông. Trên đường lái xe đến viện, Phong nhận lại cuộc gọi của Đông. Anh sắp vào bệnh viện chưa? Tôi đang trên đường, anh cần mua gì sao? Không, nãy giờ tôi suy nghĩ. Tôi đang định chạy đến nơi Dượng Nghĩa làm việc. Cái gì? Anh định đến đó? Anh vừa khuyên tôi đến gặp Dượng mà sao tự nhiên anh lại hỏi ngược lại? À, tôi cứ tưởng anh không muốn gặp Dượng của mình cho nên phản ứng như vậy. Anh nghĩ thông rồi thì tốt quá, mau đến gặp Dượng Nghĩa đi. Ok, vậy chút nữa anh có vào mà tôi chưa về, anh chịu khó ở lại xem tình hình giúp mẹ tôi nha. Tạm thời thì chưa có vấn đề gì, nhưng mà tôi lo nếu tôi đi... Yên tâm, tôi sẽ lo hết mình mà. Cảm ơn anh. Phòng gúp máy, trên miệng nở ra một nụ cười ma mãnh. Anh nhấc máy rồi bấm số. Ông vào làm mau đi, thằng Đông nó tới rồi đấy. Dạ, thưa ông chủ. Mau mau kéo nó về. Dạ, tôi biết rồi, ông chủ yên tâm. Trong lúc đó, Đông lái xe đến chỗ của ông Nghĩa. Đầu của Đông như là muốn nổ tung ra, khi ở đó nó chứa quá nhiều suy nghĩ về mối quan hệ rạn nứt của anh và Dượng của mình. Đông thực sự không biết mình phải làm như thế nào để ông Nghĩa không nhớ đến chuyện năm xưa. Càng nghĩ đến, Đông lại càng cảm thấy sao ngày đó mình thật nông cạn, thiếu lễ giáo đến vậy. Tại khu công nghiệp, Đông bước xuống xe, đôi mắt nhìn xung quanh để tìm ông Nghĩa, nhưng anh chẳng thấy Dượng của mình đâu. Bỗng từ phía xa có một giọng nói. Có đến tìm Dượng để trách móc hay là muốn giết Dượng để hạ cơn giận hả con? Đồng quay người lại, đúng là Dượng Nghĩa của anh, nhưng sao trông ông ấy tiều tụy đi thấy rõ. Đông chạy đến nhưng anh có vẻ ngập ngừng, rồi đột nhiên anh quỳ xuống dưới chân của ông Nghĩa. Đồng nói trong nghẹn ngào, con sai rồi, xin Dượng tha lỗi cho con. Dượng không dám nhận lỗi từ con, Dượng có làm cho mẹ con đau khổ, làm cho con mất em, khiến con mất đi hạnh phúc, là lỗi tại Dượng cả. Ông Nghĩa lấy tay của mình tự đấm vào lồng ngực, dường như ông rất đau đớn. Ông tự xem mình là một tội đồ, là một kẻ làm mất đi hạnh phúc của người mình thương và gây nên nỗi đau cho người con trai đó, bà Ân và Đông. Không, Dượng ơi, xin Dượng đừng tự trách bản thân mà hãy mắng nhiếc con. Chính con đã ngăn cản Dượng, chỉ con là kẻ hồ đồ khiến Dượng và mẹ thêm một lần nữa giằng dở. Thấy con trai người ông thương quỳ rạp dưới chân, ông Nghĩa không kìm nổi cảm xúc. Ông không giữ nổi bản năng mạnh mẽ vốn có của một người đàn ông. Con đến đây chỉ để xin tha thứ, chỉ để cho ta nghe lời con tự trách bản thân sao? Đông ngập ngừng, anh không biết phải nói sao. Cũng bởi vì chính Đông là người gây chuyện khiến cho ông phải ra đi không một lời từ biệt. Có phải mẹ con đã xảy ra chuyện không? Sao Dượng biết? Đông ngạc nhiên trước câu hỏi của ông Nghĩa. Ta đã từng là người một nhà với con, và ta biết rõ con là người của gia đình, con rất yêu thương trân trọng gia đình, rất sợ mất nó, và điều con luôn sợ hãi đó là con sợ mất mẹ con nhất, phải không? Nghe ông Nghĩa nói, Đông cảm thấy mình thật thấp bé vô tâm, bởi khi ông Nghĩa còn là người một nhà, anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của ông cả. Mẹ con bà ấy đang nằm hôn mê trong bệnh viện Dượng à? Đông nói và khóc như một đứa trẻ. Cần bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Ta hiểu cảm xúc của con, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ của con. Đông quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt của anh. Mẹ con bị một xe đâm trúng rồi bỏ chạy trong khi đang trên đường đi mua sắm, mà bên công an lại báo với con rằng để tìm ra tung tích của Hà Anh. Con nói sao? Công an họ tìm tung tích con bé bây giờ đang ở đâu? Con chưa đến gặp họ được, con biết Dương làm ở đây cho nên con đến đây, xin và mong Dương giúp con chuyện. Nếu mà Dượng đồng ý, con xin quỳ gối đội ơn Dượng rất nhiều. Con không cần phải làm vậy. Hãy xem ta là người thân của con như lúc xưa và nói cho ta nghe con cần ta giúp chuyện gì nào. Dượng có thể giúp con trông nom mẹ. Con sợ trong lúc con đi lo chuyện của anh thì mẹ sẽ ra chuyện. Lo lắng cho bà ấy là tâm nguyện lớn nhất của ta. Con hãy yên tâm đi. Dượng nói thật chứ? Ta nói thật mà. Đồng thật không ngờ ông Nghĩa lại có tình cảm sâu đậm với mẹ anh đến vậy. Cơ mà trước kia anh lại nghi oan cho ông, thật là hồ đồ. Đang trong lúc mừng rỡ, Đông nhận được cuộc gọi từ điện thoại. Anh Đông, mẹ của anh bà ấy đang nguy kịch, anh về bệnh viện gấp. Dạ vâng. Nghe cuộc điện gọi từ phía bệnh viện, Đông run bần bật vì lo sợ. Anh sợ bà Ân sẽ rời xa. Có chuyện gì vậy Đông? Sượng, mẹ đang trong cơn nguy kịch rồi, bác sĩ vừa gọi cho con. Nhanh nhanh lên, con mau chở ta, à mà không, chở Dượng vào bệnh viện. Nói rồi cả hai người cùng lên xe hướng về bệnh viện. Đông vì quá lo lắng cho nên chân tay cứ run cả lên, khiến anh không thể lái được. Con để Dượng lái cho. Ông Nghĩa sợ Đông lo lắng dẫn đến tay lái yếu cho nên ông nói cho Đông để ông cầm lái. Sau đó thì cả hai cùng đến bệnh viện. Đông và ông Nghĩa vừa chạy đến đã thấy Phong ngồi chắp tay trong vòng lúc này như đang cầu nguyện cho bà Ân vậy. Mẹ tôi thế nào rồi Phong? Mẹ anh bạn nên được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe bẫy rất yếu. Tại sao các người là bác sĩ mà để bệnh nhân phải gặp nguy hiểm trong bệnh viện là sao hả? Đồng liền hét lớn. Đồng, con bình tĩnh, đây là bệnh viện, con cần phải giữ im lặng. Ông Nghĩa nhẹ nhàng khuyên can. Mẹ con đang trong cơn nguy kịch, Dượng bảo con bình tĩnh thì sao con bình tĩnh được hả Dượng? Dượng biết tâm trạng con thế nào, bây giờ Dượng cũng rất lo lắng cho bà ấy. Nhưng mà chúng ta đâu ai có thể làm được gì ngoại trừ bác sĩ đâu con. Đồng ngã quỵ, anh chưa bao giờ cảm thấy mất tinh thần nhiều như lúc này. Đồng ngồi xuống như một đứa trẻ, anh sợ bà Ân sẽ ra đi mãi mãi. Sợ hơn gần nhiều tiếng, bà Ân cuối cùng cũng qua được cơn thập tử nhất sinh. Khỏi phải nói cảm xúc của Đồng lúc này mừng quýnh lên như một đứa trẻ. Anh muốn chạy đến bên mẹ của mình liền lập tức. Nhưng điều mong muốn không được toại nguyện, bởi bà Ân cần được bác sĩ theo dõi sức khỏe và quản lý một cách chắc chắn, tránh để cho bà bất cứ một trường hợp nào xấu xảy ra. Anh Đông, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Bác sĩ Tình, vì bác sĩ theo dõi bệnh tình của bà Ân từ khi bà nhập viện đến giờ. Mẹ tôi không ổn sao bác sĩ? Anh theo tôi. Bác sĩ Tịnh gọi Đông vào trong phòng ông ấy, dường như muốn trình bày một điều gì đó, không phải là vấn đề bệnh tình của bà Ân. Tôi có vài câu hỏi, tôi mong anh trả lời thành thật. Được, bác sĩ cứ hỏi đi. Mẹ có từng gây thù hằn với ai không? Ồ, sao bác nghĩ hỏi vậy? Mẹ con tôi từ trước đến nay sống đàng hoàng, ai mẹ tôi cũng giúp đỡ. Tôi thì chỉ đi làm công ty bình thường, không kiếm chuyện làm hại ai cả. Tôi hỏi là vì chuyện gì, xin bác sĩ nói đi. Tôi thực sự rất nóng ruột và tò mò. Lúc phát hiện ra bà Ân, chúng tôi thấy máy trợ thở của bà ấy đã bị ngắt hoạt động. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ Tình gật đầu, gương mặt của ông trầm ngâm suy nghĩ. Tôi nghĩ mẹ anh bị hại, vậy nên tôi xin lỗi, tôi muốn hỏi về những mối quan hệ của anh và bà ấy, mong anh thông cảm cho. Không sao, tôi còn không biết làm sao cảm ơn bác sĩ nữa, thật sự tôi không dám trách bác đâu. Điều tôi thắc mắc chỉ có vậy thôi, anh nên cân nhắc thật kỹ và xem xét các mối quan hệ hiện tại của anh hay là bà ấy, tôi xin phép. Bác sĩ Tình sau khi nói chuyện với Đông xong, bác đứng dậy và rời khỏi ghế. Bác muốn để Đông lại trong phòng riêng của mình để anh có thể tập trung suy nghĩ về câu hỏi của bác. Đông ngồi trong phòng của bác sĩ Tình, anh chắp tay lại, mặt đăm chiêu để suy nghĩ. Anh nghĩ muốn điên đầu cũng không thể nghi ngờ được ai. Chợt trong luồng suy nghĩ của Đông xuất hiện Phong trong đó. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ đi, bởi Phong là người bạn thân của anh từ nhỏ đến giờ. Không lẽ anh không biết Phong là người như thế nào? Ai lại muốn hại gia đình của ta? Không lẽ cha của mình là ông Đoàn? Anh chợt nhớ đến người cha của mình. Đông ngồi sâu chuỗi lại từng chuyện mà ông Đoàn đã gây ra cho gia đình của anh. Từ chuyện ông Đoàn làm mọi cách để hại ông Nghĩa và để cưới được bà Ân, đến chuyện ông ta ruồng bỏ mẹ con của Đông và cưỡng bức bà Ân tại công trường kia. Rồi có khi nào ông ta liên quan đến chuyện của Hà Anh mất tích? Đông tự hỏi bản thân, suy nghĩ của anh không phải là không có căn cứ. Ông Nghĩa và ông Đoàn luôn có mối hận thù năm xưa, bà Ân lại là tâm điểm gây nên mối hận thù này. Nếu ông Đoàn biết bà Ân quay lại với ông Nghĩa, chắc chắn ông ta sẽ tức điên, bởi chính ông ta từng muốn chia rẽ họ. Alo, thưa cán bộ, tôi là Đông. À, anh Đông à, chúng tôi vẫn đang theo dõi, vẫn chưa có manh mối gì của em gái anh cả. Xin anh nhẫn nại cho chúng tôi thời gian. Tôi muốn cung cấp manh mối. Anh nói sao, anh có manh mối? Đúng. Các anh hãy tìm người đàn ông tên Đoàn, có thể ông ta là người bắt cóc em gái của tôi. Làm sao anh có thể chắc ông ta? Tôi không chắc, nhưng ông ta có mâu thuẫn với gia đình của tôi. Được, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để tìm ra sự thật. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, thưa cán bộ. Phòng đứng bên ngoài phòng bác sĩ Tình, anh nghe rõ mồn một cuộc gọi của Đông. Phòng nhếch mép cười đều thì bỗng nhiên đùng một tiếng. Cánh cửa từ phòng của bác sĩ Tình đập mạnh vào người của anh. Có bất ngờ, Phong không kịp phản ứng, anh văng xa về phía băng ghế và đập đầu vào chúng. Nghe tiếng động kinh thiên, Đông bừng tỉnh, thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh chạy ra xem và há hốc mồm kinh ngạc. Bạn của anh Phong đang nằm với cái đầu bê bết máu. Phong, anh có sao không, bác sĩ? Đông trở lại bên cạnh bạn của mình, anh ôm lấy Phong cởi chiếc áo đang mặc mà cầm máu cho Phong. Bác sĩ Tình vội vàng chạy đến, anh sơ cứu và kêu gọi đội ngũ y tá chuyển Phong đến phòng cấp cứu. Trong cơn đau nửa tỉnh nửa mê, anh thấy Hà Anh với đôi mắt trắng bệch, mái tóc xõa dài, thân người đầm đìa máu. Cô bé tiến lại gần, rất gần Phong, miệng của cô cười một nụ cười phải nói rợn cả tóc gáy. Phong nhanh chóng dùng tay ấn mạnh vào chiếc nhẫn đang đeo trên cổ. Cô bé đột nhiên văng ra xa, khi nụ cười rợn người cũng biến mất. Thay vào đó là hình ảnh bặm môi đầy vẻ đau đớn đến tột cùng. Phong càng ấn mạnh, cô bé lại càng đau đớn hơn. Phong nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Hạ Anh nhanh chóng biến mất. Song Phong nằm trên chiếc băng ca đang đưa anh đến phòng cấp cứu. Anh cười thầm. Mày nghĩ mày là ma là quỷ, tao sẽ sợ mày chắc. Mày nên nhớ ta đang giam giữ mày đấy, danh con. Nằm trong phòng cấp cứu, Phong chìm dần vào giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc. Trong cõi vô thức, Phong ăn mặc áo lụa đen khoác ngoài chiếc áo thun trắng, mắt của anh tô đỏ, miệng bôi đen và trên tay cầm một thanh kiếm hình con rắn. Anh tiến lại gần một thân xác đang treo lủng lẳng trên dây. Phong cười lớn. Sao hả con danh, cảm giác thế nào, có đau lắm không? Thân xác ngước mặt nhìn Phong với một ánh mắt đầy uất hận. Tao sẽ giết mày, tránh xa gia đình của tao ra. Phong chặt lưỡi. Con nít đừng có lên hỗn với người lớn chứ. Vừa nói Phong vừa cầm thanh kiếm đánh vào thân xác ấy, tiếng kêu là đầu đớn thảm thiết. Em xin anh đừng hại gia đình của em. Bậy nào, tao đâu có hại gia đình của mày, tao chỉ lấy lại những thứ mà gia đình mày lấy đi của mẹ tao mà thôi. Phong chắc lưỡi nhíu mày cười độc địa. Gia đình em đã làm gì mẹ anh chứ? Đó là chuyện của người lớn, nít danh như mày cần gì phải biết. Vậy tại sao anh... Vì mày là công cụ giúp mẹ tao tồn tại trên dương thế. Chịu khó đi rồi tao sẽ thả mày. Ờ mà mày có thể đi đâu được ta? Mày chỉ có nước đi xuống địa phủ mà siêu sinh. Mày đâu còn sống đâu nhóc danh. Nhưng anh là bản thân của hai Đông mà. Anh muốn hại gia đình của bản thân mình sao? Bản thân Đông... Phong ngập ngừng thôi vung kiếm đánh vào người của Hạ Anh, rồi Phong ôm đầu. Hắn hét lên cười ngây dại như một kẻ điên. Phong ném ánh mắt sắc lém về phía của cô bé. Nhưng mẹ mày, ba mày và cả dượng của mày đã hại mẹ tao. Ta không bao giờ tha thứ, ta phải trả thù. Đôi mắt của Phong trợn trắng cả lên, miệng hé bốn chiếc răng nanh trông rất khiếp. Hắn cùng tiến lại gần dí thanh kiếm vào cô bé. Hạ Anh dù chỉ là một linh hồn nhưng cô bé vẫn cảm nhận được cơn đau đớn. Bỗng Phong ôm đầu la điên cuồng, thì ra phần tâm hồn thiện lương của hắn đang ra sức ngăn cản hành động của hắn lại. Nhưng một con quỷ với mái tóc đen xõa dài, một ánh mắt đỏ ngầu miệng đầy máu xuất hiện sau lưng cổ Phong. Ta đánh một phát vào Phong, dùng quyền lực hút lấy tâm hồn lương thiện của hắn giọng lớn giọng răn. Còn không được phép lương thiện. Nếu để tâm hồn lương thiện của con lớn lên thì ta sẽ không thể siêu thoát. Xả mẹ, con sẽ không lương thiện. Phong quay người nhìn về phía Hạ Anh với một đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm kiếm vung lên liên tục lên người của cô bé. Đủ rồi, con hãy kiềm chế sự hận thù cá nhân lại. Con bé chỉ là vật thế thân, nó giúp mẹ tồn tại trên dương thế. Con đánh chết nó mẹ cũng không thể siêu thoát, mà cũng không đủ sức để tồn tại trên dương thế. Nỗi oan của mẹ cũng chẳng thể nào được giải, con hiểu chứ? Phong đứng im như một kẻ vô thức, chỉ biết nghe sao làm vậy. Còn hãy quay về thực tại đi tìm một hồn một vía còn lại của con bé cho mẹ. Làm sao con có thể bắt nó lại? Con chỉ cần cầm chiếc nhẫn ta đưa cho con quăng vào người của nó là được. Phần còn lại của nó hiện giờ đang ở đâu? Nó đang ở bên Mù Ân, thằng Đông và cả ông Nghĩa. Dạ, con hiểu rồi. Phong mở mắt tỉnh dậy nhìn ánh đèn sáng, xung quanh toàn là bác sĩ. Họ đang gấp rút cứu anh sau khi anh bị đập đầu vào băng ghế. Anh cố liếc nhìn xung quanh, thì thấy Hạ Anh đang đứng nhìn mình với vẻ lo sợ. Nhớ lời của mẹ dặn, Phong tung người khỏi giường bệnh, mặc cho bác sĩ ngăn cản. Phong chạy theo linh hồn cô bé đến góc lầu cầu thang tối, thì anh không còn thấy Hạ Anh đâu nữa. Chết tiệt, mém chút nữa là thành công. Phong đứng nhìn về phía linh hồn của Hạ Anh chạy, hắn cảm thấy tức tối vì để ruột mất một cơ hội. Đúng lúc ấy đội ngũ bác sĩ và cả Đông chạy đến, Phong giả vờ ngất xỉu xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cấp cứu! Các bác sĩ vây quanh Phong, người hỗ trợ máy thở, người truyền nước biển, rồi họ đẩy hắn vào trong phòng. Đông đứng ở bên ngoài, anh hết đứng rồi lại ngồi, thấp thỏm lo âu cho người bạn, người anh em tốt của mình. Dương Nghĩa của anh biết chuyện cũng chạy đến gấp gáp hỏi. Thằng Phong nó bị sao vậy con? Con cũng không biết. Tự nhiên Phong lao ra khỏi phòng cấp cứu, chạy đến hành lang dừng lại và xỉu đi. Thằng này sao vậy ta? Trong lúc Dương Nghĩa và Đông đang bận suy nghĩ về hành động kỳ quặc của Phong thì bất chợt Đông la lớn. Ai? Chuyện gì vậy? Đây là bệnh viện, con đừng lớn tiếng không hay. Con cảm nhận có ai đó theo dõi mình đó Dương. Con chắc chứ? Con có nghe Phong phanh thông tin về cha con ông Đoàn. Công an đã nghi ngờ ông ta chính là kẻ bắt cóc Hạ Anh. Cái gì, lại là hắn? Nghe đến tên Đoàn, Đông Nghĩa không thể nào kiềm chế được cơn tức giận bởi những gì mà ông Đoàn đã gây ra cho ông. Bây giờ con tính sao? Còn chưa biết nữa Dượng hả? Phía bên công an bảo con phải chờ. Chờ đến bao giờ? Mắt của ông Nghĩa đỏ ngầu, mặt bừng đỏ. Ông có vẻ rất tức giận. Hành động lời nói của ông Nghĩa khiến cho Đông cảm thấy ngạc nhiên, có phần lo sợ. Anh chưa bao giờ thấy Dương của mình nóng giận như vậy. Trong đầu của anh luôn nhận định Dương là một con người hiền lành và luôn biết chịu đựng mọi nghịch cảnh. Nhưng hôm nay sự việc này khiến cho Đông nhìn lại con người của Dương anh. Dương bình tĩnh được không? con cũng như Dượng rất nóng lòng, nhưng bà con chẳng thể nào làm được gì cả. Ông Nghĩa hít một hơi thật sâu, ông cố gắng đếm thầm trong đầu từ 1 đến 10 để cho cơn giận trong ông có thể nguôi ngoai được phần nào. Dượng ổn rồi chứ? Dượng ổn, con mệt không? Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng mẹ con và Phong đều cần được theo dõi, con không an tâm mà về nhà nghỉ được. Không sao, nếu mệt con cứ về nhà sẵn lấy mấy thứ cần thiết cho mẹ và cả Phong. Giọng của ông Nghĩa trầm lại có vẻ dứt khoát hơn mọi khi. Dượng nói cũng phải, con đã trong đây suốt 2 hôm, Dượng có cần lấy gì không để con lấy? Không cần, con chỉ cần đem vật dụng cần thiết cho mẹ con và thằng Phong được rồi. Dạ, vậy con về nhà một chút, Dượng chăm sóc mẹ và Phong giúp con. Được rồi, con về đi. Thế ông Nghĩa trả lời dứt khoát như vậy, Đồng cũng ngại hỏi thêm. Anh xin phép Dượng mình ra về, vì suốt ngày anh đã túc trực trong bệnh viện. Tại nhà của Đông, lái xe về đến nhà, Đông mở cửa bước vào bên trong. Anh chưa khi nào cảm nhận thấy nhẹ nhàng thư thả như là ngày hôm nay. Anh ngã lưng xuống chiếc ghế sofa dài, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Anh hai, cứu em, anh hai, hả anh? Đông hét lớn rồi thình lình tỉnh dậy, trán của anh thấm đẫm mồ hôi. Nhớ lại cơn mơ khi nãy, anh cảm thấy rùng mình. Trong mơ anh thấy em gái của mình bị mặc chiếc áo đầm hồng mà anh cười tặng trước ngày sinh nhật. Nhưng mà chiếc áo mà Hạ Anh mặc nay thật nhăn nhúm đầy máu và loang lổ. Chuyện gì xảy ra với em gái mình? Đông ngồi dậy mà thở thẫn suy nghĩ rất lâu. 1-2 tiếng trôi qua, cơn mưa đêm đã đổ lớn khi nào mà ngay cả bản thân Đông cũng không hề biết. Anh vẫn ngồi đó với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, và trong đó có hành động kỳ lạ của Phong. Đồng lật đật đứng dậy đi vào trong căn phòng của bà Ân, tìm lại cuốn nhật ký của bà. Ngồi lật từng trang nhật ký, Đồng cảm thấy trong mình có một điều gì thôi thúc, khiến anh phải xuống vùng đất Lý Giang, quê hương của bà Ân để tìm hiểu câu chuyện tình năm xưa. Anh định nhấc máy gọi cho Phong nhưng rồi lại thôi. Đồng trong mày, anh không biết có nên rủ Phong đi cùng, vì Âu cũng là quê hương của Phong. Nhưng rồi anh tự mình quyết định sẽ một mình xuống vùng đất đó để mà tìm hiểu sự thật của câu chuyện, và anh nhấc máy gọi điện cho Dượng của mình. Dượng à, ngày mai, à không, ngày tối hôm nay, còn có chút công việc gấp cần phải giải quyết, Dượng giúp con chăm sóc mẹ và thằng Phong nhé. Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, Đông đã tắt máy. Anh dường như đã bị một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy anh phải xuống đời đó. Sáng hôm sau, khi mà bình minh vẫn còn chưa lên, Đông đã tức tốc chuẩn bị mọi thứ và lên xe trở về vùng đất Lý Giang, quê hương của anh, bà Ân, ông Đoạn, Dượng Nghĩa và cả người bạn thân là Phong. Trước khi đi, anh không quên gửi vào điện thoại của Dượng mình một dòng tin nhắn. Và sau đó Đồng tắt máy để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật của mình. Lúc này tại bệnh viện, ông Nghĩa đã thức dậy từ sớm, vì bác sĩ báo lại với ông tình hình sức khỏe của bà Ân lẫn Phong đều đang tiến triển tốt. Ông muốn báo cáo cho Đồng tin tốt ấy để anh cảm thấy yên lòng, nhưng ông không tài nào liên lạc được với Đồng. Tại Lý Giang, Đồng bước về vùng quê ngày nào gia đình của mình, anh cảm thấy có điều gì đó lạ lạ ở đây. Anh bắt đầu lần theo tìm kiếm những người có tên trong cuốn nhật ký của mẹ anh. Đi đến đâu anh cũng hỏi về nhà của ngoại của mình. Lão Lý nhưng đã gần 1 thập kỷ, nhưng khi nhắc đến lão Lý thì ai cũng run sợ vì chuỗi ngày kinh hoàng mà lão làm với người dân ở đây. Ánh mắt của người dân khi họ nghe tin Đông hỏi về lão ấy, ai ai cũng tỏ ra một thái độ khó chịu, lạnh lùng và không ai muốn liên quan hay là tiếp xúc với anh cả. Đồng đang buồn bã khi cuối cùng anh cũng hiểu được con người của ông ngoại mình. Quả thật đúng như những gì mà bà Ân đã kể lại bằng những dòng ướt đẫm trong cuốn nhật ký. Nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tìm ra sự tình ngày xưa, vì anh biết đó có thể là một cách tốt nhất để tìm kiếm đâu đó một chút manh mối. Vì Hạ Anh, Đồng vẫn cứ đi hỏi hết người này đến người khác. Thưa bác, là bác có biết về ông Lý trước kia ông ấy làm trưởng làng ở đây không hả? Nghe Đông hỏi, người đàn ông đang vác trên vai một cây túi trong đó có chứa rất nhiều loại cây hoa lạ. Ông ta đưa mắt nhìn Đông từ trên xuống dưới với một ánh mắt rất lạ. Bỗng ông ta trong mày liền hỏi.

Nghe đến tin tức của Hà Anh, Đông cảm thấy run sợ. Anh không biết điều gì đang sắp đợi anh, nhưng anh vẫn hy vọng em ấy vẫn bình an. Các anh cứ nói đi, tôi không sao cả. Em gái anh đã chết, thân xác của bé đã bị phân hủy và nội tạng của bé đã mất sạch. Chưa hết, theo kết quả khám nghiệm tử thi, Hà Anh đã bị xâm hại tình dục. Cái gì? Cảnh có sai sót gì không? Đồng không thể bình tĩnh, anh thực sự sốc với tin này. Chúng tôi đã thực hiện khám nghiệm nhiều lần, như mọi kết quả đều giống nhau. Vâng, tôi sẽ đến. Đồng ngắt máy, anh thất thần trước cái hung tin như sét đánh mà bên công an vừa cung cấp. Trong lòng của Đông vẫn nghĩ em gái của mình chỉ mất tích và vẫn còn sống, nhưng đâu ngờ Hà Anh phải chịu một cái chết đau đớn đến như vậy. Tiếng chuông điện thoại của Đông lại vang lên, nhưng nhìn màn hình lúc này là của Dượng Nghĩa. Anh quẹt đi dòng nước mắt lăn dài trên mắt. Con nghe đây Dượng. Đông à, con về gấp. Con có biết chuyện Hà Anh đã chết, bà ấy lên cơn đau tim. Cái gì? Sao mẹ con lại biết? Cơ quan công an chỉ mới báo cho con mà. Dượng không biết, nhưng mà thằng Phong nó có đi với con không? Không Dượng. Bác sĩ báo nó đã làm giấy xin xuất viện vào sáng nay. Dượng, để con gọi cho Phong thử. Gác máy xuống, Đông vội vàng nhấn số của Phong, nhưng đáp lại ở đầu dây kia là số thuê bao. Đồng không còn kiên nhẫn gì nữa, anh phải chạy nhanh lại thành phố. Cậu cho tôi đi theo được không? Tôi muốn minh oan cho anh trai tôi và cô Tuyệt. Tôi biết ông Đoạn sẽ giờ trò chối cãi, nên cậu hãy cho tôi đi theo. Không nghĩ ngợi nhiều, Đông đồng ý chở ông Bát về thành phố cùng với mình. Tại trụ sở công an, Đồng lao xe như bay đến và dừng lại đột ngột. Anh bước xuống xe chạy ngay và gặp thiếu tá Tâm, người trực tiếp điều tra theo dõi đường dây mua bán nội tạng trái phép qua Trung Quốc đã lâu. Ông ta đâu? Đồng hét lớn tại phòng của thiếu tá Tâm. Điều này khiến nhiều công an trong phòng, người thì ngạc nhiên, người thì bực bội vì Đông gây mất trật tự. Thiếu tá Tâm lên tiếng. Anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đang giải quyết. Anh còn giải quyết gì chứ? Chẳng phải anh nói với tôi là đã bắt sống được ông Đoạn, kẻ giết em gái của tôi rồi sao? Đồng mất bình tĩnh là hét trước mặt của thiếu tá Tâm và nhiều chiến sĩ công an đang có mặt tại đó. Đúng là chúng tôi đã bắt được tên Đoạn, nhưng chúng tôi chỉ có thể phán tội hắn là vận chuyển buôn bán nội tạng người trái phép. Còn về bằng chứng kết tội hắn có liên quan đến cái chết của Hà Anh thì chúng tôi hiện chưa thể làm rõ. Chưa có là như thế nào? Hắn là kẻ vận chuyển nội tạng mà em tôi lại bị... Cảnh nói không thể là không thể là sao? Đồng trở nên mất bình tĩnh. Kẻ giết em gái của anh, kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình anh, hắn đang sừng sững trước mắt mà anh lại không thể nào làm gì được. Ngay tại lúc này, Đông như muốn điên lên, lao vào đánh chết kẻ đội lốt thú như ông Đoạn. Con trai, lâu lắm rồi cha con mình mới gặp nhau, con không chào trong một tiếng mà lại đổ mất dậy. Ông Đoạn nhếch miệng cười, giọng nói mỉa mai khi hắn thấy Đông đang tức điên lên vì thiếu tá Tâm chưa làm được gì. Ông nói ai là đồ mất dạy? Chính ông đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi. Chính ông là kẻ đã giết chết em gái tôi. Ông hãy chờ đó. Ta đang chờ coi lũ tụi mày có thể làm được gì tao đây. Ông Đoàn phát lên cười, giống như ông ta biết rằng mình sẽ được cứu thoát chết vậy. Mới đây mà đã khuya rồi, rạng sáng là ngày mai 15 rồi ông chủ à. Rạng sáng ngày 15, ông chủ, hắn đang nói nhảm gì thế? Tất cả người trong phòng kể cả Đông đang bàn tán về cái lời nói kỳ quặc của ông Đoàn. Chẳng lẽ sắp đến ngày gì sao? Và đúng rằng sáng ngày rằm hàng tháng sẽ có thể hồi sinh lại linh hồn của người đã chết, sẽ một dạng thực thể vô hình đầy quyền năng. Đó gọi là nghi thức thức tỉnh oan hồn. Nghi thức cổ xưa đã bị người dân Lý Giang cấm sử dụng từ lâu. Ông Bát bước vào trong phòng giọng nói đầy bình thản. Nhìn ông Bát, sắc mặt của ông Đoàn liền biến sắc. Tại sao mày lại ở đây? Mày chết mà thằng Thất chết rồi cơ mà. Tao ở đây để minh oan cho anh trai của tao, cho cô Tuyệt. Mày là một con quỷ. Chính mày đã ra tay giết chết anh tao, cưỡng bức cô Tuyệt đến nỗi cô ấy có thai với mày. Sao mày lại ép cô ấy vu tội cho cậu Nghĩa? Mày đã hại cả gia đình của cậu ta chết không được nhắm mắt. Mày chối bỏ đứa con của mày. Mày là đồ cầm thú. Ông ta nói dối. Các anh đừng tin ông ta. Ông ta nói dối đó. Ông Đoàn run sợ khi thấy ánh mắt phẫn nộ của ông Bát và kể tội của mình trước mặt công an. Mày nói ta nói dối sao? Vậy sao nãy mày quả quyết là tao với anh tao đã chết? Mày có tật giật mình hả? Tao... Nghe câu hỏi của ông Bát, ông Đoàn chỉ biết ú ớ. Ông ta chẳng biết nói thanh minh thế nào vì chính ông ta đã quả quyết khi nãy.